Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, khoa cử đêm trước. Mặc dù 10 triệu người ta độc hướng về rồi, Trương Bách Nhân lẩm bẩm một câu, âm thanh tuy thấp, vốn lấy Trương Phỉ đạo công lại nghe rõ rõ ràng ràng. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng là không nói gì nữa. Lạc Dương phiến giấy, không biết trêu đến bao nhiêu thế gia môn phiệt, đập phá bao nhiêu đồ sứ. Mỗi bên đại môn phiệt đều là lòng có lửa giận, nhưng cũng không dám phát làm được. Nho gia đại nho hội tụ, việc này có nho gia thúc đẩy, ngươi như là muốn ngăn cản trang giấy buôn bán. Không nói những cái khác, ngươi trước đem nho gia giải quyết nói sau đi. Ngươi động tác này đem chính mình đặt hiểm cảnh, chỉ sợ thế gia môn phiệt ghim ngươi động tác chẳng mấy chốc sẽ triển khai. Trương Phỉ ánh mắt nghiêm túc nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười không nói. Trương Phỉ cười khổ, vì phụ suy nghĩ, ngươi bây giờ có bản lãnh như thế, sao không vì là em trai ngươi nào đó một cái tiền đồ. Hai cái trừng mắt run lên, Trương Bách Nhân lông mày nhăn lại. Trương Trăm Nghĩa bây giờ cùng ta cùng tuổi, có thể có cái gì tiền đồ? Phụ thân cực kỳ giáo dục 10 năm 8 năm ở nói với ta những việc này đi. Trương Phỉ cười khổ, không nói, hai người quay lại, Trương Phỉ quả thực không nói thêm gì nữa. Ở trong Trương Phủ ngủ lại một đêm, hai cha con phân biệt rời đi, nhìn Trương Phỉ rời đi, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Hắn không thiếu tình thương của cha, đời trước chính mình có phụ thân, đối với Trương Phỉ cũng bất quá là xem ở Trương mẫu mặt mũi của khách khí một ít thôi. Còn nói còn lại, vẫn đúng là không từng có. Đại nhân, Vương Thông mời ngài đi qua, Kiêu Hổ đi tới. Đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, chuẩn bị xong xe ngựa, Trương Bách Nhân nói một tiếng, xoay người đăng lâm xe ngựa, hướng về Vương Thông phủ đệ đi. Vương Thông mời tiệc chính mình, đơn giản vì khoa khảo sát việc. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, ngón tay đập xe ngựa ám cách, đảo qua trên đường cái qua lại không dứt đám người. Chính mình có thể nhận ra được lần theo thám tử lại có 8 cái. Xem ra ta đầu này quả thực đáng giá. Đầu ngón tay một lọn tóc chậm rãi lưu truyền, phảng phất linh xà giống như là cái vật còn sống. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, đi tới Vương Thông phủ đệ. Nói là phủ đệ, chẳng bằng nói là một cái tiểu nhân sân vuông. Phòng gác cổng nơi sớm đã có thư đồng chờ đợi. Gặp được Trương Bách Nhân xuống xe, đâu ra đấy đi tới. Phảng phất thầy đồ giống như quay về Trương Bách Nhân cẩn thận tỉ mỉ thi lễ một cái. Nhưng là Trương Bách Nhân Trương Đô Đốc, chính là bần đạo. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đại nhân xin mời vào. Đồng tử nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy ước ao. Trương Bách Nhân tuổi nhỏ hơn mình, nhưng cũng đủ để cùng chính mình lão sư đứng ngang hàng, tuyệt đối là thiếu niên thành công điển phạm. Theo đồng tử đi vào trong phòng, Vương Thông đang ở bãi lộng lửa than, theo bản năng nắm thật chặt quần áo trên người. Trương Bách Nhân trên trước thi lễ một cái, gặp qua tiên sinh, không nên khách sáo, giữa chúng ta không thịnh hành này bộ. Vương Thông vung vung tay, buông trong tay xuống thiêu hỏa côn, sau đó nói, uống chén trà nóng noãn noãn thân thể. Vương Thông tinh thần khí cuồn cuộn bao la, liếc mắt là đã nhìn ra Trương Bách Nhân lúc này tựa hồ có hơi trạng thái không đúng. Không có gì, hơi nhỏ tật xấu thôi. Trương Bách Nhân ngồi ở trước lò lửa, hắn không phải thật lạnh, mà là tu luyện đạo công sau sẽ sản sinh một loại lạnh ảo giác, cho nên mới phải cảm thấy rất lạnh. Khoa cử việc chương trình chúng ta đã nghĩ tốt, ngươi mà nhìn có gì chỗ không ổn. Vương Thông đưa qua chính mình trong tay một cái sổ con. Trương Bách Nhân tiếp nhận đánh giá một phen, một lát sau mới gật gật đầu. Đến không chỗ không ổn, chỉ là ẩm thực, sưởi ấm phương diện phải đến vị. Bây giờ khí trời dần hàn, như văn chương đông kết, có thể bất lợi cho khoa khảo sát. Vương Thông ngẩn người, tiểu tử ngươi cũng thật là gãi đúng chỗ ngứa. Lão phu chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Bây giờ tuy rằng không tính là trời đông giá rét, nhưng cũng đã là cuối mùa thu, sớm muộn đều có hàn băng ngưng tụ. Việc này không thể không cân nhắc, thậm chí có người trong bóng tối tính toán, cũng không thể không làm tốt dự phòng. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra tầm nhìn chi quang. Này chút chương trình vẫn cần tiểu tiên sinh bù đắp mới là, Vương Thông cười nói. Trương Bách Nhân ngược lại cũng không khách khí, nhấc bút lên đến chậm rãi sắp xếp, liệt kê mấy cái chương trình sau, cùng Vương Thông nói một hồi. Mắt thấy sắc trời dần tối, Vương Thông cười nói, tiểu tiên sinh nếu không chê hàn xá đơn sơ, xà nhà thuốc rộng tháo, không bằng ở hàn xá ăn cơm xong hãy đi làm sao? Trương Bách Nhân tự hoàn toàn có thể đạo lý, Vương Thông thức ăn rất đơn giản hơi quá đáng, một bát cơm tẻ, gạo trắng bên trong xen lẫn một chút tháo mét, một bát rau xanh. Một bàn đậu hũ, chỉ đến thế mà thôi. Kỳ thực Vương Thông thức ăn ở thời đại này tuyệt đối không tệ. Phải biết rất nhiều người ăn đều là cỏ căn vỏ cây. Ăn chấu nuốt món ăn. Còn nói gạo tinh cơm trắng chỉ có lúc sau Tết mới có thể ăn xong một bữa. Song Phương ăn xong cơm tối. Trương Bách Nhân đứng dậy cáo từ rời đi. Thức ăn tuy rằng đơn sơ, nhưng rau xanh pháo chế đúng chỗ, mùi vị rất tốt, đậu hũ đi qua tỉ mỉ ướp muối, có thêm vài phần nhũ đậu hũ mùi vị. Về đến nhà luyện một hồi kiếm thuật, nhìn trên bầu trời minh nguyệt, lá cây chậm rãi khô vàng, khẽ thở dài một hơi, nắm thật chặt trên người áo khoác. Cổ thời điểm không có giải trí, Trương Bách Nhân ngồi ở đại sảnh bên trong lặng lẽ đánh đàn. Núi cao lưu thủy vang lên, xua tan buổi tối vắng lặng, âm thầm thị vệ say sưa ở tiếng nhạc bên trong không thể tự kiềm chế. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, trong tay cầm Đạo Đức Kinh nhìn một hồi, lúc nãy giữ nguyên áo ngủ, khoa khảo sát tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy, tất nhiên có xảy ra chuyện lớn. Sau 3 ngày, khoa khảo sát đúng hạn cử hành. Khoa khảo sát việc cả nước chấn động, thiên hạ chúc mừng, khoa thi địa phương ở Quốc Tử Giám, tối om om không biết bao nhiêu sĩ tử trời còn chưa sáng cũng đã ở Quốc Tử Giám ở ngoài xếp hàng. Dừng lại, ở lạnh rung lạnh trong gió tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc thư tịch. Lâm trận mài thương, không nhanh cũng quang, Trương Bách Nhân ngồi xe ngựa xuyên qua các vị sĩ tử, tiến nhập Quốc Tử Giám. Lúc này Quốc Tử Giám bên trong đèn đuốc sáng choang, đại nho Vương Thông cùng với mặt khác mười mấy vị sử thế giang ngồi ở đại sảnh bên trong thảo luận. Cái gì? Ở Quốc Tử Giám bên trong, năm bước một chạm gác, đầu đầu cũng có sắc mặt nghiêm túc hoàng cung điều phái tới cao thủ. Các vị thứ tội, bản quan đến muộn, nhìn trong nhà mọi người. Trương Bách Nhân ôm quyền tố cáo cái tội. Đầy phòng đều là sợi tóc hơi bạc, thậm chí còn toàn bộ trắng nho da người. Từng cái hạo nhưng mà người già. Sắc mặt đoan trang, uy nghiêm khí không giận tự uy. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới. Vương Thông đứng lên cười cợt, xoay người quay về mười mấy vị nho gia đại nho nói. Các vị, vị này chính là ta nho gia hưng thịnh người khai sáng. Hàn môn sĩ tử sao mai chi sư Trương Bách Nhân, chúng ta gặp Trương tiên sinh, các vị đại nho sắc mặt nghiêm nghị, cùng nhau cung kính thi lễ, không dám khi các vị đại lễ như vậy. Trương Bách Nhân vội vã đáp lễ. Có sao không dám khi, người phát minh tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, ta nho ra mới có hưng thịnh cơ hội, triệt để vượt trên chư tử bách gia. Quả thật tên phù thật thuộc về một vị đại nho, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trương tiên sinh quả thực tuổi nhỏ tài cao, ngút trời anh tài, còn mời ngồi vào, chúng ta ở nghiên cứu và thảo luận một phen khoa cử việc. Nhìn có không lộ chút sơ hở, một vị đại nho mở miệng. Mọi người vào chỗ, liền bắt đầu từng cái phân tích trước chế quyết định các loại quy củ. Không phải là trước tiên bái tông miếu Khổng Thánh, bái xong Khổng Thánh phía sau đang tiến hành các loại quy trình. Thậm chí sĩ tử quá mót việc cũng coi như tiến vào. Một phen hạch đối với hạ xuống, lúc này mặt trời dần dần bay lên, chân trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vương Thông mới đứng lên nói, việc này rất quan trọng, hôm nay chúng ta hành động, đều muốn ghi vào sử sách, vì là hậu nhân chi quy củ. Tất cả mọi thứ chống lại chăm giống như cân nhắc mới có thể cân nhắc sau đó làm. Bây giờ đã hạch định, cái kia liền bắt đầu đi. Chư quân cùng nỗ lực, mọi người cùng nhau nói một tiếng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu bận túi bụi. Quốc tử giám cửa lớn mở ra, vô số sĩ tử nối đuôi nhau mà vào, đi tới quốc tử giám đại điện. Lần này tế tự đại điển từ nho gia Vương Thông chờ các vị đại nho đồng thời chủ trì. Thậm chí Trương Bách Nhân cũng lẫn trong đám người, trao đổi một bộ áo màu tím. Đầu đội ngọc quan vô cùng hoa lệ, phong độ vô song, thiếu niên kia là ai? Lại cùng các vị đại nho đứng chung một chỗ, nhìn tông miếu phía trước các vị đại nho bên trong sen. Lẫn thấp bé bóng người, một bộ áo màu tím cùng các vị đại nho nho ra áo choàng đặc biệt chói mắt. Mọi người nghĩ lơ là cũng không được, người đây liền kiến thức nông cạn đi. Người này chính là ta Hàn Môn Sao Mai Chi Sư Trương Bách Nhân là vậy. Cũng chỉ có Trương Sư mới có khí độ như thế, mới có thể khai ra khoa cử, tạo giấy thuật, thuật in ấn chờ tráng cử, vì ta Hàn Môn đệ tử mở ra một cái đường lên trời. Một bên một vị sĩ tử như có điều suy nghĩ nói. A, hắn chính là Trương Sư A. Khi thật trẻ trung, trẻ tuổi hơi quá đáng. Quả thực có chí không ở lớn tuổi, không chí khúc sống trăm năm, Trương Sư bằng chừng ấy tuổi nhưng có bản lãnh như vậy. Thật khiến cho người ta thán phục, một vị râu mép hoa râm, đầy mặt nếp nhăn nho ra học sinh trong mắt tràn đầy thán phục. Khiếp sợ, Trương Sư chính là thiên nhân chuyển thế, chuyên môn cứu vớt bọn ta, có chút thần dị cũng là chuyện đương nhiên. Một cái gầy nhỏ sĩ tử đầy mặt cuồng nhiệt nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.